bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 103, ca ca ngươi có phải hay không tại Thái Khư Tiên vực có người a? Góc truyện audio.com, trường ấn ngang đắp mà xuống, Già Thiên Tế Nhật không thể nhìn thấy phần cuối, hắn biên giới chỗ không gian bị đốt cháy, vô biên liệt diễm bay lên, còn mang theo khủng bố hủy diệt tiên ma hai loại sức mạnh, đưa đến dưới lòng bàn tay 10 tôn kim quang tiên chu phía trên tất cả mọi người, phảng phất đứng trước thiên nộ. Cái này, đây là cái gì? Có sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên. Thiên chiếu ra tên kia lão tổ, đồng dạng là một tên tứ cực cảnh tiên nhân, lại cảnh giới tầng thứ khá cao, nhưng hắn tại đạo trưởng ấn này trước mặt lại là một chút cũng không thể động đậy. Hắn kinh ngạc nhìn qua, khuôn mặt đột nhiên bao phủ phía trên vô biên hoảng sợ, đồng tử phản chiếu lấy nó. Buông xuống, cho đến bao phủ hoàn toàn mà xuống, nhất trường băng diệt vạn vật tất cả. Tiên chu hóa thành chôn vùi, bóng người như cho phiêu tán. Dầm dầm dầm, trường ấn đắp đến tiên ma hải đại địa phía trên, dẫn đến toàn bộ tiên ma hải kịch liệt oanh minh ở giữa, gợn sóng cuồn cuộn nổ tung mà ra, không gian một lần vỡ nát không chịu nổi, chờ trường ấn biến mất sau đó, hắn đại địa phía trên, đã lưu lại một cái đập vào mắt kinh hãi vết sẹo. Lửa trải thiêu đốt mà lên, vạn năm chưa từng bị phần diệt màu đen cổ mộc cùng nhau sụp đổ, đốm lửa nhỏ lượn lờ. Nhìn qua một màn này, Thiên Chiếu thiếu chủ đã triệt để choáng váng, hắn bịch một tiếng vô lực sụi lơ tại thanh nhãn bạch long trên lưng, hai mắt tan rã, thần sắc ngốc trệ. Thiên Chiếu ra một tên lão tổ cùng gần ba phần nội tình lực lượng bị một cái căn bản không thể nào kiến thức đại kinh khủng tồn tại cho một bàn tay phiến nhão nhoẹt. Cuối cùng hắn đột nhiên một trận co rút, điên cuồng run rẩy ở giữa miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã xuống, hai mắt trợn trắng, tựa như là không chịu nổi như thế đả kích đã hôn mê đi. Gặp này một màn này, Trần Nguyên, một trận á khẩu không trả lời được, đưa mắt nhìn về phía trước, lúc cái kia kinh khủng trường lực ba động y nguyên còn có dư uy chậm rãi phiêu tán giữa thiên địa. Quả thật đây là hắn thấy qua mạnh nhất nhất trường. Ca ca, người có phải hay không tại Thái Khư Tiên vực có người a? Trần Lạc Ly giờ phút này, rốt cục nhịn không được, mặt lộ vẻ cổ quái đi lên phía trước. Cái này, Trần Nguyên khóe miệng có chút co lại, rơi vào trầm tư. Theo lúc này tình huống này đến xem, đích thật là chỉ cần có người trước đến tìm hắn. Gây phiền phức tiên ma hải lĩnh vực liền sẽ có lực lượng bạo phát mà lên, hơn nữa là không lưu tình chút nào trực tiếp diệt sát. Được rồi, việc này cũng là cổ quái rất, đã đối với chúng ta không có địch ý, liền tiếp tục đi đường đi. Trần Nguyên nói, thanh nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn mà lên. Lao nhanh ở giữa, Trần Nguyên ánh mắt liếc về phía sau một cái, cứ việc bất động thần sắc, nhưng kỳ quái là, hắn vẫn như cũ không thấy bất cứ một thứ gì, cũng chưa có bất kỳ ẩn núp dấu vết. Liên tục ba lần xuất hiện tiên ma hải lực lượng bạo phát tình huống, Trần Nguyên đã có thể xác định, đây cũng là có người thi triển tiên pháp, kết hợp với sử vạn lý nói lời, nơi đây chính là một tên vạn cổ năm tháng trước siêu cấp tiên nhân, chỗ rơi xuống một sợi tóc. Như vậy có hay không có thể cả gan suy đoán, thi triển tiên pháp. Người cũng là cái này sợi tóc chi chủ ngưng ảo tưởng đi ra khí tức hư ảnh. Nghĩ tới chỗ này, Trần Nguyên, trong lòng đã có tám thành có thể xác định, tuy nhiên hắn không biết vị này siêu cấp tiên nhân, đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng loại này ngăn cách không biết nhiều khoảng cách xa trực tiếp bằng vào một sợi tóc thì ngưng huyễn hư ảnh người, muốn đến là mạnh đến không có thể phỏng đoán cấp độ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, lại là một ngày trôi qua, thanh nhãn bạch long đã tới gần tiên ma hải một chỗ khác biên giới, tiếp qua hai canh giờ sẽ phải bước vào vô tận khu vực. Thời khắc này Thiên Chiếu thiếu chủ vẫn còn đang hôn mê lấy, đoán chừng là cảm thấy mình lây dính di thiên đại họa, có chút không thể thừa nhận trọng đại như thế đả kích, tâm thần hỏng mất. Mà Trần Nguyên hai mắt hơi hơi thời gian lập lòe, nhìn chằm chằm vào phía trước, theo tới gần tiên ma hải biên giới, hắn suy đoán vị này siêu cấp tiên nhân cũng nhanh muốn xuất hiện. Cùng lúc đó, theo thật sát phía sau cổ tiên ma, bóng người phiêu hốt theo càng ngày càng tới gần biên giới, nàng đủ khả năng ngưng tụ hư ảnh, đã càng ngày càng mơ hồ, đây là bởi vì nàng thi triển tiên pháp là lấy toàn bộ tiên ma hải làm cơ sở. Cũng liền mang ý nghĩa Trần Nguyên nếu là rời đi tiên ma hải, như vậy nàng sẽ rất khó gặp lại, chỗ lấy giờ phút này nhất định phải thổ lộ nội tâm. Một cái chớp mắt nàng hư ảnh đạp không mà đi, tốc độ bạo phát trực tiếp gây nên tiên ma hải cây rừng cuốn ngược. Rất nhanh, tại Trần Nguyên trước mặt tiên ma hai cỗ lực lượng bỗng nhiên lăn lộn lượn lờ, khí tức hội tụ ở một thể, chậm rãi hiển lộ ra một đạo cao thẳng bóng hình xinh đẹp. Thanh nhãn bạch long, trên lưng tất cả mọi người, lúc này tiến về phía trước một bước, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trần Nguyên nheo cặp mắt lại nhìn qua nàng, một đen một trắng đồng tử, một đen một trắng áo bào, trung gian còn có cực kỳ phức tạp ấn ký, như thế cách ăn mặc cùng tướng mạo, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là quỷ dị. Ngươi là người phương nào? Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng. Lời nói truyền ra, cổ tiên ma lại tại nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, nhìn thấy Trần Uyên trên người trích tiên chi khí, thần sắc càng thêm kinh dị lên, cho đến giờ phút này, ngăn cách khoảng cách gần như thế, nàng mới phát hiện Trần Uyên nào chỉ là ưu tú. Quả thật là vạn năm khó vừa gặp thiên tài, đã là trích tiên khí chất lại có đế uy tiên đàn, càng có hơn sớm đã tuyệt tích hỗn độn thần ma thể. Để ta xem một chút, tựa như còn có một loại nào đó làm người sợ hãi công pháp. Cổ tiên ma càng xem càng kinh hãi, tại nàng một đen một trắng con ngươi dưới tựa như ẩn chứa động xé trời năng lực. Ta thiên, đây là tiên hoàng sao? Bỗng dưng, cổ tiên ma nhìn thấy Trần Lạc Ly, hai mắt lúc này trừng lớn, cực kỳ không dám tin. Các ngươi là huynh muội sao? Cổ tiên ma lại lần nữa hỏi, lời nói mang theo một tia khẽ run. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói a. Trần Uyên híp hai mắt, luôn cảm thấy vị này vạn cổ năm tháng siêu cấp tiên nhân, có như vậy điểm không đứng đắn a. Khụ khụ, cái này. Nhắc tới cũng là duyên phận, lúc tuổi còn trẻ ham chơi, bốn phía du lịch Thái Khư tiên vực, sơ suất ở chỗ này lưu lại một sợi tóc, không nghĩ tới hôm nay cái này sợi tóc bên trong thế mà xuất hiện một vệt đế uy, ta cảm thấy dưới khiếp sợ, liền nhờ vào đó ngưng tụ hư ảnh, sau đó đã nhìn thấy. Ngươi, Ngô, ngươi nhưng có ý nguyện tiếp nhận ta cổ tiên ma truyền thừa y bát, trở thành tiên ma thánh giới thánh tử. Nói đến đây nói xong dưới, quả thực đem người khác cho kinh hãi đến, đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, có loại mộng bức dáng vẻ. Dù sao bất luận cái gì siêu cấp tiên nhân truyền thừa y bát đều là kinh lịch vô số mưa gió cùng huyết tinh cuối cùng mới đản sinh một vị, vô luận đặt ở cái nào tiên gia cũng hoặc là cái nào đó đỉnh cấp thế lực, cho dù môn hạ thiên kiêu đông đảo cũng chỉ có thể có một vị mà thôi. Nữ tử trước mắt này, hắn thực lực hẳn là cực kỳ cường đại, nhưng chọn lựa thánh tử lại không tại chính mình thánh địa bên trong chọn lựa, ngược lại chọn chúng chủ thượng. Trần Uyên đồng dạng khuôn mặt có chút run rẩy, loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh, nhưng hắn rất mau trở lại phục nói, xin lỗi, ta cũng, chờ một chút, nghe được xin lỗi hai chữ về sau, cổ tiên ma tại chỗ nhảy dựng lên, liền vội vàng cắt đứt Trần Uyên, tâm thần khẩn trương nói, ngươi đừng vội trả lời, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta bản tôn hiện nay đang bế quan, trong thời gian ngắn ra không được, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đi hướng phương nào, ngày sau ta tìm thật kỹ ngươi. Cổ tiên ma có chút tay không đủ xử trí, cứ việc nàng là tiên ma thánh giới siêu cấp đại lão, dưới chướng nội tình vô số tại xung quanh lĩnh vực khu vực bên trong, đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng, dòng suy nghĩ của nàng vẫn như cũ tuổi trẻ, chưa bao giờ có già đi dấu vết, tại cái khác siêu cấp đại lão trong lĩnh vực thường xuyên lưu truyền ra táo bạo đại tỷ xưng hô. Ta tại tìm một cái gọi tà vương tiên, người, Trần Uyên trả lời, tà tiên vương, cổ tiên ma lúc này hai mắt nhíu lại. Người này thân ở tà vương lĩnh giới nội, vô luận là dưới chướng nội tình vẫn là tự thân thực lực đều là thuộc về siêu cấp tiên nhân phạm trù, ngươi đi tìm hắn là muốn bái sư sao? Cổ tiên ma có chút không hiểu, không, ta là muốn đi làm thịt hắn, Trần Uyên lại lần nữa bình tĩnh trả lời. Cách chương,